OLN A Traveler in Manual, chương 56, làm quen với bạn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ nghỉ giải lao thì tôi cũng dậy để đi ăn nhưng có vẻ như tôi có chuyện phải xử lý trước khi rời đi rồi. Chúng ta hãy quay lại lúc nãy một tí. Ngay sau khi bà giáo dâm đãng vừa rời khỏi lớp bằng cửa trước thì cửa sau liền được mở ra và bốn thanh niên bước vào. Ta nghe nói rằng lớp này mới có học sinh mới. Ta sẽ giới thiệu cho bọn ngươi biết, ta đây là Nakamura Tenzo, chùm trường này. Tenzo, đúng đấy, các ngươi hãy nghe lời đại ca ấy thì sẽ sống yên thôi. Hầu cận, có vẻ như cậu ta đúng là chùm trường này, vì khi tôi nhìn lại đám học sinh trong lớp thì bọn nó liền quay chỗ khác với khuôn mặt khó chịu. Và đột nhiên có một bàn tay chạm vào vai tôi. Này, ngươi là học sinh mới đúng chứ? Tenzo, ở đấy, thì sao? Tôi hỏi khi đứng lên và hất tay hắn khỏi vai tôi. Ngươi cũng cứng đấy, có muốn nhập băng với ta không? Ta sẽ cho ngươi làm cánh tay phải của ta. Tenzo, mấy cô vợ của tôi thì nhìn tên này mà chia buồn, còn mấy người trong lớp thì do chưa biết thực lực của tôi thế nào nên vẫn chỉ thể hiện ý ngầm rằng nên chấp nhận chứ không thôi thì tôi sẽ có chuyện, nhưng kệ đi. Tôi không có hứng nên dẹp nhé. Vậy thì ngươi vào viện nằm luôn đi. Tenzo, hắn nói xong hắn giơ tay lên với ý đấm tôi, mà nói thật là tôi đứng tôi ngáp cả buổi trời, tay nó còn chưa đến được mặt tôi nữa. Khi tay hắn vừa vào tầm thì tôi liền dùng tay trái của tôi cầm cánh tay của hắn và bẻ theo hướng ngược với khớp tay và tôi dùng tay phải chụp lấy sau gáy của cậu ta rồi đè xuống như khi cúi chào ấy, rồi tôi nâng đầu gối chân phải lên và mặt cậu ta với đầu gối tôi gặp nhau và... Bụp, cậu ta bị giật ngược ra sau và bất tỉnh. Trong lớp ai cũng đứng hình khi thấy tôi ra tay nhanh chóng và tàn độc như vậy, nhưng kệ đi, vì tôi ghét cái thể loại thích thể hiện nên thế nào tôi cũng chơi tất. Tác do không biết miêu tả cái trò lên gối thế nào cho hay nên mấy bác đừng chửi tác nha. Cho cậu ta một cú đo ván xong thì tôi liền đứng thẳng dậy, hai tay thì đang chà vào nhau như phủi bụi ấy. Trong lớp này có ai rảnh không? Tôi hỏi khi nhìn xung quanh lớp, rồi đột nhiên có một cô gái với mái tóc dài màu đen và đeo kính bước đến. Cậu có chuyện gì muốn hỏi sao? Cho phép tôi được giới thiệu, tôi là Nakano Akazo, lớp trưởng của lớp. Akazo, bà xin chào, tôi muốn hỏi là có ai rảnh để dẫn tôi đến phòng thực hành nấu ăn không đó, mà do bọn tôi không chuẩn bị thức ăn nên giờ tôi phải đi nấu. Dạ là vậy à, do còn có việc nên tôi không giúp cậu được, xin lỗi nhé. Akazo, nói rồi cô lớp trưởng rời khỏi chỗ tôi. Tôi định tự mình dùng LT, MEP, GT, luôn cho nhanh nhưng lại có một người con gái khác đến gần tôi. Tôi có thể dẫn cậu đi. Jin, vậy thì nhờ bạn nhé. Tôi nói và rồi đi sau lưng cô bạn đó. Trước khi ra khỏi cửa tôi còn nghe nói gì mà. Con nhỏ nghèo nàn đó muốn làm thân để có tiền. Hay, thật là một đứa không biết lượng sức mình. Nhưng tôi cứ để ngoài tai hết rồi dùng. LT, thần giao cách cảm. GT, để nói chuyện với ba cô vợ của tôi. Mấy em lên sân thượng trước đi, anh nấu xong sẽ mang lên đó rồi ăn chung với mấy em. À mà có gì anh sẽ cho cô gái dẫn đường anh theo nữa nên đừng có làm hành động gì lạ thường đấy. Vâng, em hiểu rồi. Seria, em đi đây. Lily, em sẽ đi ngay. Mia, rồi tôi tiếp tục đi theo sự chỉ dẫn của cô bạn cùng lớp này, POV tác. Sau khi nhận được lời của Raito thì Mia, Lily và Seria liền đứng lên và định rời khỏi chỗ thì bị chặn lại. Nè, mấy cô em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đâu thế, đi ăn chưa cùng bọn anh chứ? Hầu cận Tenzo, đúng thế, Raito chỉ mới đập tên Tenzo chứ mấy tên hầu cận thì cậu chẳng để trong tầm mắt. Và bọn hầu cận thì sợ Raito thôi nên sau khi cậu ta đi rồi thì bọn chúng lại trở về như cũ. Bọn tôi không có hứng, phiền cậu đi chỗ khác nếu không sẽ giống tên kia đấy. Lily nói khi liếc mắt về tên Tenzo đang nằm trên sàn. Hừ, con khốn kia, tao đã bảo đi theo thì cứ nghe lời đi. Lằng nhằng quá vậy, hầu cận, và hắn định giơ tay ra để kéo lấy tay của Lily và khi tay hắn vừa chạm đến tay cô thì cô dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay hắn và xoay người để quật hắn xuống. Do đang ở trong lớp học nên tên hầu cận đã bị Lily quật thẳng xuống bàn học và nằm bất động trên đó luôn. Cho các ngươi biết, không chỉ có mình anh ấy mạnh đâu. Tuy bọn ta không bằng được anh ấy nhưng đối với các ngươi thì cũng quá đủ rồi. Lily, sau khi để lại lời đó thì nhóm của Lily cũng rời khỏi lớp. Trong lớp biết từ, anh ấy, là ám chỉ ai nên bọn họ chỉ còn biết im lặng và cho qua. Và lại cũng do bọn kia kiếm chuyện trước nên có thể nói đó là tự vệ chính đáng chứ không phải gây sự, nữ lớp trưởng cũng hiểu việc này nên im lặng và không nói gì thêm nữa. POV main. Cô bạn này dẫn tôi đi qua vài căn phòng rồi, theo LT, MEP, GT, thì cũng sắp tới rồi. Nè, bạn không mang theo đồ ăn chưa à? Ỉ, à không, thực ra thì tôi luôn mua bánh mì ở căn tin trường để ăn vì không có ai nấu cho tôi cả. Jin, mà bạn cho tôi biết tên được chứ, tên tôi thì bạn biết rồi, nếu thích thì bạn cứ gọi tôi là John cho ngắn gọn. À vâng, xin lỗi. Tôi tên là Jin, Kasuragi Jin. Jin, vậy à, nếu thích thì bạn có thể đi ăn chung với bọn này. Bọn này, là ai? Jin, lát nữa lên sân thượng thì bạn sẽ biết, tôi sẽ nấu ăn trước đã. Vừa đi vừa tán gẫu nên bọn tôi đã đến phòng thực hành nấu ăn. Mở cửa ra thì tôi nhìn thấy có khá nhiều bàn và bếp ga. Tôi tiến lại bàn gần đó nhất, cơ mà thực phẩm để nấu ăn thì tôi để hết trong kho vô hạn nên chắc phải dừng thời gian lại quá. Mà tôi thấy cậu có cầm theo cái gì đâu, làm sao có thể nấu ăn được. Jin, lát nữa cậu sẽ thấy. LT Post, GT, tôi dừng thời gian lại rồi lấy nguyên liệu ra khỏi kho vô hạn, nồi niêu xong chảo dùng để nấu ăn thì ở đây đều có sẵn nên tôi xài đồ ở đây luôn. Bữa ăn cũng như thường thôi, một ít thịt óc xào và rau trộn thêm cơm, sau khi nấu xong thì tôi cho thời gian chạy lại. Cái gì thế này, làm sao cậu làm được thế? Jin, nếu cậu muốn biết, tôi dừng giữa chừng rồi ngoắc tay kêu cô nàng lại gần, cô nàng cũng lại gần theo, sau đó tôi đặt tay lên miệng rồi nói nhỏ. Đây là bí mật, cậu kỳ lạ thật đấy. Jin, vậy cậu có muốn cùng ăn với bọn tôi luôn không? Tôi làm đủ cho cả cậu nữa đấy. Nếu cậu đã mời thì tất nhiên rồi. Jin, vậy cậu bê giùm tôi được chứ, vì nhiều đĩa quá nên tôi không bê hết được. Được, nhưng mà cậu định đi đâu? Jin, lên sân thượng, tôi nghe nói là lên đó phải có sự cho phép của giáo viên mà cậu được cho phép chưa? Jin, thì cứ giúp tôi mang lên sân thượng đi, cho phép hay không thì cứ để sau rồi tính. Jin, rồi cô nàng im lặng và đi theo sau tôi khi đang bê hai đĩa đồ ăn bằng hai tay. Đi lên cầu thang để lên tầng 3 rồi bọn tôi đi lướt qua phòng giáo vụ rồi tới phòng vệ sinh của giáo viên rồi bọn tôi nghe thấy tiếng. Pa-ha-ten-noen, đánh em nữa đi chủ nhân. Làm tôi cũng cạn lời luôn, cô nàng nghe thấy thì liền đỏ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ mà nếu tôi nghe không lầm thì đó là tiếng của bà giáo dâm đãng, vậy tức là có người chịu chơi theo kiểu khổ dâm với bà ta à, sao môi trường này tập trung nhiều thành phần tào lao thế không biết nữa. Chuyển cảnh, cuối cùng bọn tôi cũng lên đến sân thượng, cửa thì đã được mở từ trước rồi do ba cô vợ đã ở đó từ trước. Anh đến rồi à anh Raito, Seria, bọn em cứ nghĩ là sẽ phải đợi lâu lắm chứ, Lily, đồ ăn của bọn em xong rồi à, và cả cô bạn kia nữa. Ừ, xong cả rồi. Anh với cô ấy đang bê đây này, nếu mấy em không phiền thì giúp bọn anh một chút được không? Mọi người thân thiết với nhau quá nhỉ? Jin, tất nhiên là thân rồi. Mia, thôi, nói chuyện để sau đi, bây giờ thì ăn đã. Chúng ta vẫn chưa ăn gì từ khi đáp máy bay về đây nên anh đang rất đói đó. Vâng dê, cả ba, ể, đáp máy bay. Mọi người từ đâu tới thế? Jin, à bọn tôi bay từ London qua đây, rồi đăng ký vào trường này học thông qua người quen biết của hiệu trưởng nên bọn tôi mới nhập học vào đây. Hả, mà tớ thắc mắc một điều là tại sao các giáo viên lại sợ cậu vậy? Khi lớp trưởng báo với giáo viên là cậu ngủ trong lớp thì ai cũng xanh mặt rồi kêu để cậu ngủ. Jin, à có thể là do anh ấy đã táng cô chủ nhiệm bay đi ngay trong phòng giáo vụ nên họ mới sợ anh ấy vậy đó. Mia, hả, cậu thật sự làm vậy hả John? Tachibana, sensei là người nổi tiếng là hung dữ nhất trong trường đấy mà cậu dám làm thế. Jin, ahaha, cũng nhờ tôi mà dòng máu khổ dâm trong người cô ta đã trỗi dậy đấy. Hai, tôi vừa nói vừa thở dài. Ka, ks, khổ dâm, Tachibana, sensei á, Jin, thì hôm nay trong lớp cậu cũng thấy rồi đấy. Cô ta đã rên lên khi bị tôi ném viên phấn vào đấy thôi. Mà tôi muốn hỏi một chút, cậu muốn hỏi gì thế? Jin, có phải cậu không được hòa đồng với lớp không? Ê, cậu phát hiện ra rồi à, cậu nói đúng đó, do nhà mình khá nghèo và mình mất cha từ nhỏ nên họ hay nói xấu mình, có vài người còn lấy mình ra để bắt nạt cũng như trêu chọc. Jin, ra là thế à, chia buồn cùng cậu nhé. Nếu bạn muốn thì có thể chơi chung với bọn này. Seria, thật ư, Jin dưng, tất nhiên rồi, có thể nói bọn tôi là một nhóm đặc biệt mà. Cơ mà nếu được thì khi ra về cậu có thể dẫn bọn tôi tìm nơi cho thuê nhà được không vì bọn tôi chưa có nơi để ở, nếu vậy thì mọi người đến nhà mình đi, nhà mình chỉ có mình và mẹ thôi nên cũng khá rộng vì nhà này là do cha của mình thừa hưởng từ ông nội. Nhưng nhà khá dơ do mình ít khi lau dọn, nếu mọi người không chê thì, Jin, thật ư tuyệt quá cảm ơn bạn nhiều nha, Mia, bọn mình sẽ dọn dẹp nhà cửa hộ bạn cho nên đừng lo. Seria, vậy là nhà mình sẽ đông vui hơn rồi. Mà công nhận là John nấu ăn ngon thật, mình cũng hay nấu cho nhà ăn nhưng lại không ngon như cậu. Jin, do tôi sống một mình nên thường xuyên phải tự nấu đó mà ăn đi. Mà lát nữa có những tiết gì thế Jin? À, sau giờ nghỉ chưa xong thì chúng ta sẽ học hai tiết thể dục rồi hai tiết sau là tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Jin, hai, lại phải gặp mặt con mụ dâm đãng đó à? Rồi bọn tôi cứ tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện cho đến khi tiếng chuông trường vang lên báo hiệu chấm dứt giờ nghỉ trưa. Cách chương.